không ai phát ra tín hiệu cầu cứu như vậy. Ngại quá, tiếng cầu cứu kỳ lạ không biết từ đâu mà đến và giọng đàn ông trước đó quanh quẩn trong đầu cô. Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng tiết tấu và phát âm khi nói của ông ta chậm rãi tiến vào trong trình tự ghi nhận âm thanh của cô. Trình tự tự động mở ra từng con chữ, phát âm mỗi chữ đều có thể phân biệt rõ ràng. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận yết hầu ông ta lên xuống và râu bên mép chuyển động khi nói chuyện. Ký hiệu âm thanh này như rải rác mà có dấu vết để lại, cuối cùng chiếu thành hình trong đầu cô. Cô đột nhiên hiểu ra, theo bản năng đi tìm người đàn ông phía trước, cô hiểu mình đã gặp được ai. Thời gian buổi chiều trôi nhanh, ngắn ngủi mấy tiếng chưa làm được gì đã đến tối. Kỳ Tư và Kiều Khải Vọng ăn cơm chiều xong thì đi đến sân thể dục. Sao hôm nay không đi cùng Quý Duyệt Sên, chỉ không ở bên nhau ăn một bữa chiều, Kiều Khải Vọng đã tò mò. Không riêng gì Kiều Khải Vọng, ngay cả Kỳ Tư cũng cảm thấy buồn bực. Sao Quý Duyệt Sên đi dạo phố từ chiều đến giờ mà không nhắn nổi một tin vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hơn nữa có liên quan đến chuyện Lê Chân, nghĩ gì mà nghiêm túc vậy? Kiều Khải Vọng đi ở đằng trước, quay đầu lại đánh giá anh, Kỳ Tư liếc xéo anh ta một cái, không vui nói, còn không phải do chuyện vớ vẩn của cậu à, mời cậu tôn trọng với chuyện vớ vẩn của tớ. Tớ gọi đó là mạo hiểm giải câu đố, Kiều Khải Vọng nghiêm trang sửa đúng, cho nên bây giờ tiến triển đến bước nào rồi, Kỳ Tư bật cười, cậu hỏi tớ với Quý Duyệt Sinh à, anh Kỳ à, xin thu lại nụ cười nhộn nhạo của anh đi, Kiều Khải Vọng không khách khí tiến hành phản kích, nói về yêu là đáng giận thế. Quả thực không thể nhìn, tớ không muốn biết cậu và Quý Duyệt Sên tiến triển đến bước nào, Kỳ Tư liếc nhìn Kiều Khải Vọng bỗng nhiên thở phì phì, khẽ cười, nói tiếp, đã tra được tin về thân phận, nhưng chuyện khá phức tạp. Trước giờ cơm chiều, đội trưởng Giang gọi điện thoại bảo tớ, Đổng Khiêm Duệ để lại ám hiệu cũng mới mất liên lạc với người nhà cách đây không lâu, nhưng người báo cảnh sát là vị hôn thê của anh ta, hơn nữa vị hôn thê của anh ta có tên tiếng Anh là Rita, vị hôn thê. Không phải co. Kiều Khải Vọng khó có thể hiểu nổi quan hệ trong này, không nhịn được khoanh tay trước ngực nghiêm túc suy xét, vậy Đổng Khiêm Duệ hao hết sức lực tìm co với mục đích gì? Chẳng lẽ co là mối tình đầu của anh ta? Anh ta tìm cô ấy, không phải là muốn mời cô ấy tham gia hôn lễ của mình chứ? Sức tưởng tượng của cậu lớn hơn chút nữa được không? Có lẽ anh ta phát ám hiệu cho cậu, cũng hy vọng cậu có thể tham gia hôn lễ của anh ta đấy, Kỳ Tư lạnh nhạt nói rồi đi lướt qua anh ta, Kiều Khải Vọng vừa gọi vừa đuổi theo. Suy nghĩ của tớ rất hợp lý. Nhưng nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là các cậu tìm được Đổng Khiêm Duệ và co chưa. Trên sân thể dục có rất nhiều người đang chạy, Kỳ Tư nghe được anh ta hỏi, dừng ở đầu đường. Không tìm được, anh nói. Kiều Khải Vọng biết được đáp án này, cho dù không cam lòng thì anh ta cũng không cảm thấy mất mát. Thậm chí anh ta cảm thấy đây là số phận. Mà anh ta, Kỳ Tư và Quý Duyệt Sên chỉ là người qua đường vô tội bị Đổng Khiêm Duệ liên lụy vào. Bọn họ đã tận tình tận nghĩa với Đổng Khiêm Duệ và co, anh ta không cho rằng mình nên ấy nấy, chỉ khi nhìn băng tay trái gài trên đồng phục đông, chữ cảnh sát và công an ở trên đó làm anh ta cảm thấy suy nghĩ của mình thật xấu xa. Sẽ tìm được bọn họ, rất lâu sau, Kỳ Tư khẽ nói. Không biết đây là lần thứ mấy anh hứa hẹn như vậy, Kiều Khải Vọng lại nhìn về phía Kỳ Tư với vẻ xin lỗi. Nói thật, bọn họ không có lý nào cứ ỷ lại Kỳ Tư, rõ ràng đều là bạn cùng lứa tuổi, nhưng ở trên người anh. Kiều Khải Vọng không nhìn thấy chút tính xấu nào của lứa tuổi này cả, dưới vẻ ngoài ôn tồn lễ độ của Kỳ Tư cất giấu một trái tim nóng hừng hực. Anh có thể bình tĩnh đưa ra phán đoán vào bất cứ thời điểm nào, cho dù tình huống nguy cấp, anh cũng có thể lập tức đưa ra quyết định bảo đảm an toàn cho người bên cạnh. Kỳ Tư như vậy, thật sự đáng giá để Quý Duyệt Sinh thích. Cười khổ cái gì, Kỳ Tư hỏi anh ta, suy nghĩ trong đầu bất chợt hiện lên mặt, Kiều Khải Vọng vỗ vỗ mặt, nói sang chuyện khác. Cậu không gọi điện thoại cho Quý Duyệt Sên à? Hỏi xem cậu ấy có về không? Kỳ Tư lấy di động ra gọi cho Quý Duyệt Sên mà không cần nghĩ ngợi, sau khi chăm chú lắng nghe, anh xoay người nhanh chóng ra khỏi sân thể dục. Này, làm sao vậy? Kiều Khải Vọng đuổi theo anh. Kỳ Tư đi vài bước, đột nhiên nhấc chân chạy, phương hướng là phòng ngủ. Anh không kịp giải thích nhiều với Kiều Khải Vọng, chỉ hô một câu, nếu hai tiếng nữa tớ còn chưa về, cậu nhớ báo cảnh sát. Cái gì? Báo cảnh sát? Báo cảnh sát gì cơ? Kỳ Tư không trả lời nữa. Anh muốn chạy về phòng ngủ thay bộ đồng phục cảnh sát trên người bằng tốc độ nhanh nhất. Anh sợ vì đầu kia điện thoại mở phần trả lời tự động, không biết Quý Duyệt Sên đã gặp bất trắc ở đâu. Hành vi khác thường luôn che giấu sự thật, với hiểu biết của anh, Quý Duyệt Sên nhất định đã xảy ra chuyện. Kiều Khải Vọng không đuổi theo Kỳ Tư cũng lo lắng gọi điện thoại cho Quý Duyệt Sên, lại chỉ nghe thấy âm thanh máy móc, mời để lại lời nhắn sau. Lúc này anh ta mới hiểu vì sao Kỳ Tư đột nhiên căng thẳng. Này, mấy cậu đi đâu đấy? Nửa đường, Kiêu Khải Vọng ngăn cản bạn cùng phòng của Quý Duyệt Sinh đang vội vàng chạy về ký túc xá. Phó Kiêu Kiêu vô cùng nôn nóng, đẩy anh ta một cái nói, đừng cản. Bọn tôi có việc gấp, phải nhanh thay quần áo đi tìm đội trưởng Uông. Kiêu Khải Vọng vẫn túm lấy cánh tay Phó Kiêu Kiêu, cảnh giác hỏi, có phải Quý Duyệt Sinh đã xảy ra chuyện không? Không biết, Lục Địch ở cạnh cau mày, không biết nên giải thích thế nào, Duyệt Sinh đột nhiên mất tích. Chúng tôi cho rằng cậu ấy về một mình, nhưng về trường học lại phát hiện phòng ngủ không có ai, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Người cuối cùng thấy cậu ấy là một cậu nhóc tầm 8, 9 tuổi. Cậu nhóc nói trước đó Quý Duyệt Sinh nói là đi toilet, sau đó không thấy quay lại nữa. Cậu nói xem có phải rất lạ không, Tỉnh Tỉnh vẫn luôn bình thản giờ cũng hoảng loạn lúng túng. Kiêu Khải Vọng ngẫm nghĩ rồi nói với các cô, các cậu đi tìm đội trưởng Uông trước. Bên Quý Duyệt Sinh, Kỳ Tư sẽ nghĩ cách. Nói xong anh ta không chờ các cô trả lời đã vội vàng chạy về phía phòng ngủ. Mặc kệ. Đi lên thay quần áo đã, sau đó nhanh đi gặp đội trưởng Uông, Phó Kiêu Kiêu dẫn Tỉnh Tỉnh, Lục Địch lao về phòng ngủ. Đương nhiên các cô không biết đã xảy ra việc gì, nhưng trong mấy tiếng ngắn ngủi này, việc gì cũng có thể xảy ra. Đối với Quý Duyệt Sinh, tất cả không biết, sợ hãi, thậm chí bao gồm chân tướng TRN trụi đều sẽ được xác minh bằng chuyện cô sắp làm. Chẳng qua, nguy hiểm hơn xa những gì cô đoán. Xung quanh không có ai, Quý Duyệt Sinh cứ vậy không cần nghĩ ngợi đi theo người đàn ông khả nghi vào khu biệt thự. Mục tiêu cực kỳ rõ ràng, điều này làm Quý Duyệt Sinh tăng thêm sự khẳng định với phán đoán của mình khi trước. Cô luôn cho rằng lần trước mình nhìn thấy không phải là búp bê bơm hơi, mà giống hình huống trước mặt. Người này giả vờ đưa phụ nữ uống say về nhà, tiện đà dắt đến nơi mình đặt chân, thực thi hành vi bất hợp pháp. Trong đầu được sự giải thích vô cùng hợp lý, cũng lập tức được chứng thực, vì để không bị phát hiện, lúc theo dõi Quý Duyệt Sinh luôn giữ khoảng cách với bọn chúng. Chờ khi cô hoàn toàn lộ ra trong tầm nhìn, cô lại chỉ thấy cửa nhà đóng chặt, giống đêm đó, dụ dỗ người ta tiến đến rình coi. Quý Duyệt Sinh đứng ở cách đó 10 bước, do dự không quyết. Chứng cứ có khả năng ở ngay bên trong. Trước mắt cô chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đơn độc hành động tìm chứng cứ, hoặc là báo cho Kỳ Tư và đội trưởng Giang. Nhưng có khả năng kết quả vế sau mang đến là rút dây động rừng, không thu hoạch được gì. Dù nói thế nào, đêm đó cô cũng tận mắt nhìn thấy cảnh một cô gái bị chà đạp, nhưng sau khi cảnh sát đến lại không hề phát hiện. Nhỡ đâu hôm nay lại như thế thì cô nên làm thế nào? Sợ hãi và căng thẳng chiếm cứ phần lớn tư duy, Quý Duyệt Sinh nghĩ không bằng nói cho Kỳ Tư. Anh nhất định sẽ có biện pháp chu toàn, nhưng vừa sợ túi, vậy mà di động đã không cánh mà bay từ lúc nào rồi. Đây có lẽ là thử thách của ông trời dành cho mình. Quý Duyệt Sinh sống không còn gì luyến tiếc tự an ủi mình, cô rút ra bàn tay trống rỗng sau khi sợ ép không ạn trong túi không có kết quả. Căn nhà ở ngay trước mặt, khoảng cách 10 bước khiến cô càng thân thiết cảm nhận được nó đang vẫy gọi cô. Chuyện xảy ra đêm đó, tiếng động của người thứ tư làm cô bối rối, trong ngực dâng trào nhiệt huyết. Đó là dục vọng muốn hoàn thành việc nào đó mãnh liệt mà Quý Duyệt Sinh chưa từng có. Lần này, dường như cô đã tìm được phương hướng mình cần. Giống lần trước, tuy là ban ngày, tiếng ồn ào bên tai không dứt, nhưng Quý Duyệt Sinh hít sâu một hơi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lần nữa tập trung tinh thần lắng nghe tiếng mà cô muốn. Buổi chiều mùa đông, ánh nắng ấm bị tầng mây bao trùm. Quý Duyệt Sinh mặc áo bông dày, lẻ loi một mình đứng ở trước biệt thự nhìn có vẻ rất buồn cười. Cô nhắm mắt bình thản giống như đang cầu nguyện điều gì đó. Tiếng bước chân của cư dân khu biệt thự, tiếng nói chuyện, tất cả đều vọt vào tai cô mà không được sự đồng ý. Cô nhíu mày, hơi hơi nghiêng đầu muốn loại bỏ tạp âm. Lúc này, cô bắt giữ được tiếng bước chân quen thuộc từ trong rất nhiều âm thanh. Tiếng bước chân kia đi từ căn phòng kín nào đó, từng chút đến gần cô. Cô căng thẳng lúng túng, lại vẫn đứng lặng bất động. Bởi vì cùng với tiếng bước chân còn có tiếng gậy gỗ cọ vào mặt tường cùng tiếng gậy gỗ cọ vào vải quần, tiếng sột soạt cực kỳ vi diệu, vô cùng đáng sợ. Quý Duyệt Sinh hoàn toàn hiểu rõ, hiện tại xung quanh cô không có một bóng người, chỉ có nguy hiểm từng bước tới gần. Mà vào lúc này, cô lại không cảm thấy sợ hãi. Cô chắc chắn mình có thể căn cứ bước chân xa gần, làm ra phòng ngự tốt nhất. Nhưng cô tính sai rồi, khác với tiếng bước chân chậm rãi tới gần, cô còn ngửi được mùi thuốc lá nồng đậm. Cũng ngửi được mùi nước hoa nữ, cô tập trung tinh thần để chuẩn xác bắt giữ được âm thanh, đáng tiếc cô không nghe tiếng bước chân từ xa đến gần đang nhanh chóng tiếp cận. Cô dồn toàn bộ sức chú ý ở phía trước, do đó xem nhẹ tấn công từ phía sau. Ngay lúc đối phương chỉ còn cách cô một bước, cô chợt mở mắt, người cầm gậy gỗ trước mắt đã tới gần, lại bị cô đột nhiên mở choàng mắt làm cho giật mình,